bởi vì mỹ nữ trước mắt này đã vượt qua khái niệm đẹp trong cách nhìn nhận của anh. Xinh đẹp khiến người khó thở. Xa xa đến gần, sự lạnh lùng được thoát ra từ cái cổ của cô gái. Ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, bộ ngực cao, làn da pết trắng, với cặp chân dài hoàn mỹ vượt qua tỷ lệ hoàng kim. Không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo tới cực điểm. Nếu phụ nữ xinh đẹp nhất là cấp A, vậy thì vẻ đẹp chim sa cá lặn của cô phải là cấp S. Vẻ đẹp này có thể khiến anh bỏ qua tất cả những nguyên tắc trước đây. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong lòng anh liền nhận định, người đẹp trước mắt này, là người mà cả đời anh muốn. Đương nhiên, hiện tại anh biết người này là ai rồi. Trước khi đi Mai Ninh, Đỗ Ngọc Hằng cháu của Đỗ Hồng đã nói qua với anh, Mai Đại bây giờ có hai cảnh. Hồ Mai Đại phía trước Bạch Thần Lâu, và nữ thần Dương Phi trên Nam Quang Lâu. Như vậy cô, nhất định là Dương Phi. Nguồn tại ETR Thái Vũ tự xưng là không phải là hạng người thô lỗ. Anh quyết không giống với các thiếu gia khác, nhìn thấy mỹ nữ liền chạy theo hỏi số điện thoại. Như vậy anh cảm thấy tục, rất tục, nhưng Dương Phi trước mắt, lại làm cho anh có một cảm giác muốn tục một lần. Đong đưa nhìn cô, chậm rãi đến gần, anh phát hiện yết hầu mình có chút khô. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo lại. Lúc trước nghe Đỗ Ngọc Hằng giới thiệu xong, anh cũng không cho là đúng. Cho nên căn bản anh cũng không tìm hiểu Dương Phi. Thái Vũ làm việc, không thể như thế này. Nhất định trước tiên phải hiểu rõ cặn kẽ cô, rồi sau đó mới triển khai tấn công. Anh muốn mở miệng nói, ngửi mùi thơm trên người cô. Hai tay xỏ túi quần, đi qua cô, đi vài bước, anh dừng bước, nhìn Dương Phi chậm rãi đi xa. Anh phát hiện mình tim đập nhanh gấp mấy lần. Thế gian này, tại sao lại có cô gái xinh như vậy chứ? Anh đi đến ven đường, lấy điện thoại di động ra, gọi nhanh một số điện thoại, Điền Vinh, giúp tôi tra một người. Dương Phi Đại học Mai Ninh, tôi muốn biết toàn bộ về cô ấy. Sáng mai đưa cho tôi. Tắt điện thoại, anh đột nhiên phát hiện phía sau không biết khi nào thì đỗ lại một chiếc Range Rover màu đen. Anh nhìn thoáng qua biển số xe, chỉ nhớ anh tốt lắm. Trong đầu lập tức hiện lên một người. Trương Dương, người phụ trách công ty nữ hoa. Xịt căng đan bạn trai Kiều Hy Nhi. Trong tài liệu mà Điền Vinh cho anh, có đề cập tới xe và hãng xe của anh ta. Anh cười, đó là một người trẻ thành công. Nhưng hơi trẻ, nhưng cửa xe mở ra. Trương Dương từ trên xe đi xuống. Vừa rồi người nói chuyện điện thoại mặc đồ đen như quả. Anh nghe thấy hết toàn bộ. Anh phải xác nhận một chút. Người kia có bất lợi với Dương Phi không? Âu. Con quạ đen kia, anh tên là gì? Trương Dương dừng lại ở cách chỗ hắn 2-3 mét. Mở miệng hỏi, đối phương muốn điều tra tỉ mỉ về Dương Phi. Trương Dương có lý do tin tưởng động cơ của người kia sẽ không thực đơn thuần. Cho nên anh không khách khí. Thái Vũ chậm chậm đem hai tay xoa túi quần. Sau đó ngẩn người, quạ đen, anh ta chắc là đang nói mình. Anh ta nhìn mình mặc toàn màu đen. Mặt cũng đen, nhưng anh cũng không có tức. Nhìn Trương Dương, mỉm cười, anh là Trương Dương. CEO của công ty nữ hoa đúng không? Thái Vũ cảm thấy, muốn chiến thắng đối thủ ngang tài ngang sức, như vậy nhất định phải làm cho đối phương mất đi cái logic. Cho nên hắn mới nói lên thân phận của Trương Dương. Trương Dương sửng sốt một chút, người kia mình tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn lại biết tên của mình. Rất kỳ lạ, không tồi. Tôi là Trương Dương, cho nên, anh là con chim nào? Trương Dương ra vẻ không chút để ý, trên thực tế. Trong lòng cũng cảnh giác, Lý Mạt Mạt nói cho anh biết, anh là bát hắc đào đứng hàng thứ 7, người kia liệu có phải là một trong những sát thủ, nhìn hắn màu da ngăm đen, ánh mắt sắc nhọn, chỉ có kinh nghiệm huấn luyện sát thủ mới có thể như vậy. Hơn nữa hắn không minh, tình nghi sát thủ rất lớn, đối phương nếu là một người đến, như vậy thân thủ tuyệt đối không tồi. Phải cẩn thận, bên kia Thái Vũ, sắc mặt cuối cùng trở nên có chút khó coi. Trương Dương đã không lễ phép hai lần với hắn. Điều này làm cho Thái Vũ trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Bất kể là quạ đen hay là chim, đây đều là cách xưng hô khó nghe. đồng thời hắn cũng đang lo lắng mình có nên nói cho hắn biết tên của mình. Tai lại nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp, là Dương Phi, cô đã đi trở lại. Chắc là động tĩnh bên này đã kinh động cô. Thái Vũ nhìn thấy cặp đùi thon dài kia của cô, cặp đùi dần dần hiện ra trước mắt, yết hầu hắn quay cuồng. Mỹ nữ này thiệt tình là xinh đẹp, hắn đưa ánh mắt về, nhìn Trương Dương, người kia hiện ra trước mắt, bộ dạng kẻ này, nghe nói còn có thể đánh võ, ngay cả sát thủ đều không có cách nào lấy mạng hắn. Cũng không biết mình có thể đánh không, mình cũng là một cao thủ karate do chân chính mà, Thái Vũ là một người thông minh tuyệt đối, bao gồm cả việc theo đuổi phụ nữ. Trước mắt, có lẽ là cơ hội thu hút ánh mắt mỹ nữ. Anh tin rằng, chỉ có một cách diễn hoàn hảo, mới có thể làm cho mỹ nữ tuyệt sắc ghé mắt tôi là ai. Không quan trọng, Thái Vũ bỏ hai tay ra khỏi túi quần, hàm răng trắng lộ ra trên khuôn mặt đen nhánh, về ý nghĩa nào đó có thể nói. Chúng ta là kẻ địch, Thái Thị Vĩnh Hưng đã mua Bạch Thị, có thể nói sẽ là đối thủ, kẻ địch của công ty nữ hoa, kẻ địch. Trương Dương cũng nhìn thấy Dương Phi. Anh vươn tay nhìn đồng hồ, còn có 10 phút là tới 7 giờ. Đây là thời gian mà anh đã hẹn với Dương Phi, trừ 2 ngày đi kinh thành không tới. Thời gian khác, anh luôn đúng giờ, không thể để cho tên sát thủ này tiếp xúc đến Dương Phi. Đây là suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Tên kia là một tên khốn giết người không chớp mắt. Cách Trương,